Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Ngốc Mao Uy Vũ, 2, chương 521, Ngốc Mao Uy Vũ, 2, hừ, đàn cửu lạnh lùng hừ một tiếng, tràn ngập sát khí, nhường Ngốc Mao cũng đi theo đúng lý hợp tình đứng lên. Xem đi, cái kia xú nha đầu đem đàn cửu đại nhân chọc giận. Kế tiếp đàn cửu đại nhân một cước đá văng cửa này. Đi vào đem nàng treo lên đánh một chút. Đàn cửu thủ đặt ở trên cửa. Đàn cửu nghĩ nghĩ, không cần chân đá, lấy tay đẩy ra cũng là giống nhau. Dù sao đàn cửu đại nhân mặc kệ làm cái gì đều rất đẹp trai. Kết quả đàn cửu dùng ngón tay môn lạnh lùng nói. Bản đại nhân làm sao có thể ăn loại này này nọ. Ngốc Mao, ngây người. Hắn vừa mới nói ăn ván cửa ý tứ, không là nhường đàn cửu đại nhân đi ăn ván cửa, nhưng là đàn cửu đại nhân muốn hiểu như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Trọng Quỳ rất vô lễ, đàn cửu đại nhân sao không làm thịt nàng? Ngốc Mao thù hận xem Trọng Quỳ cửa phòng, làm thịt của ta nô lệ. Đàn cửu nghĩ nghĩ, sau đó âm trầm nhìn chằm chằm Ngốc Mao, bản đại nhân hội trước khua vỡ đầu của ngươi. Ngốc Mao sợ tới mức co rụt lại cổ, đáng thương hề hề ôm hai tay. Trọng Quỳ cái kia xú nữ nhân, mới vài ngày không thấy, liền đem đàn cửu đại nhân cấp mê hoặc. Thật giận, thật sự rất thật giận. Trọng Quỳ thay xong quần áo xuất ra, đàn cửu đã bị thị nữ dẫn đi ăn điểm tâm. Chỉ có một Ngốc Mao, ôm thủ đứng ở trong sân, nổi giận đùng đùng. Tiểu chủ nhân, này này nọ thật sự rất kỳ quái. Sẽ không là cái gì vu thuật đi. Nô tỳ vẫn là lần đầu tiên thấy hội đi đầu gỗ đâu, Thanh Đồng thấp giọng nói. Người mới là đầu gỗ đâu. Kết quả Ngốc Mao lỗ tai linh mẫn bất khả tư nghị. Thanh Đồng liền phát hoảng. Trọng Quỳ cười nói. Không có việc gì, hắn là một cái con rối. Đàn cửu thiếu gia, không cần phải xen vào. Thanh Đồng gật gật đầu, cầm thay xuống quần áo vội vàng đi rồi. Xú nữ nhân. Ngốc Mao oán hận xem hắn, người nói, người cho ta đàn cửu đại nhân quán cái gì thuốc mê? Hắn bách độc bất xâm, ta có thể quán cái gì thuốc mê? Trọng Quỳ đi phía trước viện đi đến, Ngốc Mao cũng theo ở phía sau, kia hắn vì sao như vậy che chở ngươi? Ngốc Mao lại hỏi, Trọng Quỳ thản nhiên cười, cúi đầu, cười híp mắt nói, này, đã kêu nhân cách mị lực, ta phi. Ngốc Mao xem thường, ngươi dám mơ ước đàn cửu đại nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta, mơ ước hắn, ta cũng không có. Trọng Quỳ vuốt cằm, gian trá cười, bất quá, nhưng là thực có một người mơ ước hắn, ai? Như vậy muốn chết, đối đãi làm thịt nàng. Ngốc Mao tức giận đến hồng hộc, còn nhớ rõ chúng ta ở Vu Sơn thời điểm, cái kia thường xuyên đến cho chúng ta tặng đồ Vu Triều Vân sao? Triều Vân tỷ tỷ như thế nào? Bộ dạng xinh đẹp nữ nhân, Ngốc Mao tự nhiên đều nhớ được. Trọng Quỳ nói, nàng thích đàn cửu thiếu gia, tưởng muốn được đến hắn, nàng thực lực quá mạnh mẽ, ta đấu không lại nàng. Chuyện này ta cũng không dám quản cái gì. Sao? Ngốc Mao lửa giận trà sát cọ mạo, chính nhanh đi đến tiền viện, một ít cung nhân đứng ở trong viện tử, trong tay bưng nhiều khay. Vu Triều Vân thanh âm chậm rãi vang lên, này đó, là ta cố ý phân phó trong vương cung đầu bếp nhóm làm điểm tâm cùng thức ăn. Thỉnh giúp ta chuyển giao cấp Tô công tử, Nga, chính là đàn cửu công tử, Vu cô nương, này không tốt lắm, đàn cửu công tử cái ăn, luôn luôn là chúng ta tiểu chủ nhân chấn, dễ dàng không ăn đừng gì đó, thừa tướng phủ thị nữ khách khí cự tuyệt. Người coi như giúp một việc. Này là của ta một chút tâm ý, mời ngươi nhận lấy, Vu Triều Vân cũng chưa từ bỏ ý định. Đem một túi tiền vàng vụng trộm đưa cho thị nữ, chương này bổ thứ 6 khiếm tương đương bổ xong rồi tương đương. Hết chương.